Yêu Long Cổ Đế, chương 13 Trận Pháp Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Thanh, Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bàng Thanh, cũng không phải bởi vì Bàng Thanh không chết, mà là bởi vì hắn toàn thân trên dưới, vậy mà một điểm thương thế đều không có. Ha ha ha, Tô Hàn công tử, Bàng mỗ đại nạn không chết a, Bàng Thanh cười to nói. Có thể còn sống tốt nhất. Tô Hàn gật đầu, Bàng Thanh thì là quan sát một chút Tô Hàn, thấy Tô Hàn vậy mà cũng bình yên vô sự, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhiều như vậy yêu thú truy kích Tô Hàn vậy mà một chút việc đều không có. Tô Hàn công tử thực lực chỉ sợ so ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bàng Thanh thầm nghĩ trong lòng, người trước ở chỗ này chờ, đừng đi loạn. Tô Hàn nói một câu chợt mở ra bao bọc, soạt, nhất thời các màu khác nhau tinh hạch phun ra hào quang. Bàng Thanh đồng tử chợt co lại. Chuyện này, đây đều là yêu tinh. Ừm, Tô Hàn gật đầu, rời à, Bàng Thanh hung hăng nuốt ngụm nước bọt, cái này cỡ nào thiếu yêu tinh, mấy chục miếng, trên trăm miếng, 100 miếng tả hữu đi, đều là nhất giai yêu tinh. Tô Hàn nói, đậu phộng nhiều như vậy yêu tinh, đều có thể bán ra mấy vạn kim tệ a, Bàng Thanh không thể tin được. Tô Hàn công tử, những thứ này, sẽ không phải đều là ngươi khoảnh khắc chút yêu thú lấy được a. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nói trên trời rơi xuống tới ngươi tin không? Thế nhưng là này cũng quá là nhiều a, ngươi giết hơn 100 đầu nhất giai yêu thú. Bàng Thanh khiếp sợ tột đỉnh, cho dù là hắn, tại như vậy nhiều yêu thú vây công phía dưới, cũng chỉ có con đường trốn, đừng nói giết hơn 100 đầu, liền là giết một đầu cũng khó khăn. Tốt, Tô Hàn không có trả lời hắn, mà là vẫy vẫy tay, bình tĩnh nói. Ngươi qua đây, đứng tại bên cạnh ta. Bàng Thanh không nói hai lời, ngoan ngoãn đứng đi qua. Quảng cáo, Tô Hàn công tử, nếu như lần này có thể chạy đi ta sẽ nói cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Bàng Thanh bỗng nhiên nói. Ồ, Tô Hàn nhìn về phía Bàng Thanh cười nói. Vậy thì tốt, liền xem như ta cứu ngươi báo đáp. Ừm, Bàng Thanh hung hăng gật đầu. Rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, cái kia hàng loạt yêu thú đã theo sau. Thật sự chính là không giết chúng ta liền không bỏ qua. Đáng tiếc các ngươi thật giết không được. Tô Hàn nhìn xem những cái kia yêu thú khẽ lắc đầu. Bàng Thanh không biết Tô Hàn muốn làm gì, nhưng đứng ở chỗ này giống như là chờ chết một dạng, nhìn những cái kia yêu thú đến, thân thể của hắn không khỏi có chút phát run. Công tử, chúng nó nhanh muốn vọt qua tới. Mắt thấy yêu thú đã rất gần, Bàng Thanh không khỏi mở miệng nói. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, Bàng Thanh không khỏi liếc mắt người nhà biết còn đứng ở chỗ này thờ ơ, những cái kia yêu thú tựa hồ cũng là cực kỳ phẫn nộ, gào thét bên trong, không ngừng dẫn động đại địa run rẩy. Bốn phương tám hướng yêu thú đánh tới, trong nháy mắt đã đem hai người vây quanh, mà lại tới gần chỉ có 10 mét phạm vi. Bàng Thanh con mắt trừng lớn, thậm chí đều có chút hối hận cùng Tô Hàn đứng ở chỗ này. Nếu như bị này chút yêu thú đạp chúng, cái kia chỉ sợ sẽ là chết không toàn thây xuống chàng a chết. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn khép hờ hai con ngươi đột nhiên mở ra, một đạo hàn quang tự trong mắt bùng nổ. Hắn đột nhiên khom người áo bào cổ động, hai tay hướng xuống đất hung hăng vỗ tới. Ông, cái vỗ này phía dưới, dùng hai người làm trung tâm, một đạo hình tròn ánh sáng đột nhiên từ mặt đất lao ra. Xuy xuy xuy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào thời khắc này, những cái kia yêu thú đánh thẳng tới, hung hăng đâm vào viên kia hình hào quang phía trên. Hàng loạt máu tươi tại lúc này phun ra đến, giống như là màu đỏ như máu nước một dạng, phun tại quang mang kia phía trên, lại là không có một giọt tung tóe đến trên thân hai người. Chuyện này, Bàng Thanh trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn rõ ràng, những cái kia yêu thú đâm vào quang mang trên thời điểm, cái kia màn sáng vậy mà xuất hiện từng cái mũi nhọn, này chút mũi nhọn liền như là từng thanh dao găm, từ những thứ này yêu thú các vị trí cơ thể đâm đi vào. Gần như chỉ là một cái chớp mắt, phía trước những cái kia nhất giai yêu thú liền hoàn toàn ngã xuống, phía sau yêu thú không biết phía trước chuyện gì xảy ra tiếp lấy va chạm. Một nhóm tiếp lấy một nhóm, cái kia màn sáng có chút run rẩy, nhưng cũng không có vỡ tan. Đây là cái gì chiêu số? Bàng Thanh kinh hãi trong lòng như là sóng lớn bốc lên, hắn sống lâu như vậy, chưa từng thấy từng tới như thế thực lực kinh người. Trận pháp, Tô Hàn thản nhiên nói. Trận pháp, Bàng Thanh sững sờ, hai chữ này là hắn lần đầu tiên nghe được toàn bộ Long Võ Đại Lục cũng không có ai biết trận pháp là có ý gì. Tô Hàn tiếp nhận bên trên một cái. Tô Hàn, trí nhớ tự nhiên cũng là biết Long Võ Đại Lục cũng không có trận pháp tồn tại. Hai người nói chuyện thời điểm, cái kia nhất giai yêu thú cơ hồ đã toàn bộ chết hết, trong đó còn có một số yêu thú cấp 2 thi thể. Giờ phút này vây quanh ở màn sáng phía ngoài yêu thú, đã có thể đếm ra ước chừng 100 đầu tả hữu, đều là yêu thú cấp 2, không còn có lúc trước loại kia phô thiên cái địa uy thế. Yêu thú cấp 2 linh trí so nhất giai yêu thú nhiều một chút nhưng cũng kém cách không lớn, bất quá chúng nó bản năng cảm giác được xông về phía trước nữa, khẳng định sẽ bị cái kia màn ánh sáng màu vàng cho xé thành phấn vụn. Không hướng rồi hả? Tô Hàn đôi mắt hơi hơi lóe lên, hai tay duỗi ra, hướng phía trước hơi hơi đẩy. Ông, tại hắn thôi động phía dưới, cái kia màn ánh sáng màu vàng lập tức bắt đầu di động, bàng thanh đều cảm thấy, hai người mình, thậm chí dưới chân đất đai đều theo di động. Bởi vì vô luận cái kia màn sáng di động cự ly bao xa, hai người luôn luôn đứng tại màn sáng trung ương. Mà theo màn sáng di động, những cái kia yêu thú cấp 2 cũng là phát ra từng đạo thét lên, tựa hồ cực kỳ hoảng hốt, trong mắt đỏ tươi đều ít một chút. Rất nhanh, này chút yêu thú liền bốn phía thoát đi, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cứ như vậy, còn sống, bàng thanh tự lẩm bẩm, bằng không thì ngươi còn muốn chết sao? Tô Hàn cười nói, nhìn bốn phía cái kia cơ hồ muốn chất thành núi thi thể, bàng thanh vẫn như cũ là có chút không dám tin tưởng. Cũng may nhờ chúng nó chạy trốn, bằng không mà nói, những cái kia yêu tinh linh lực đã dùng hết trận pháp này cũng không tiếp tục kiên trì được. Tô Hàn nói, trước đó lưu lại cái kia 100 miếng nhất giai yêu thú yêu tinh chính là vì bày trận sử dụng. Giờ phút này lại nhìn, chỉ thấy những cái kia yêu tinh đã không có hào quang phát ra, biến thành từng khối có chút cứng rắn tảng đá vụn. Trước đó liền có truyền ngôn, nói Tiêu gia đại tiểu thư đến đây hỏi tội, ngài một lời không hợp liền muốn tiêu diệt Tiêu gia, chúng ta đều khi ngài là nói khoác, hiện tại ta là thật tin. Bàng thanh liên xưng hô đều biến thành, ngài, bởi vậy thấy rõ trong lòng của hắn là cỡ nào khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thấy có loại trận pháp này, không nói đi công kích Tiêu gia, vẻn vẹn bố tại Tô gia phủ để chỗ, lại có ai có thể đánh đến tiến đến. Trận pháp này đối phó yêu thú còn có thể dùng, dù sao yêu thú không có linh trí, nhưng đối phó với Tiêu gia lời nói còn kém một chút. Tô Hàn nói, đây là lời nói thật nhưng hắn cũng không sợ Tiêu gia, bởi vì này. Truy sát trận, bất quá là hắn trong đầu cấp thấp nhất một cái trận pháp mà thôi. Thu thập yêu tinh đi, yêu thú thi thể mặc dù cũng có thể bán cái giá tốt đối với chúng ta mang không đi. Ha ha, được rồi. Bàng thanh cười to, hưng phấn từ bên hông móc ra dao găm, bắt đầu giải phẫu những cái kia yêu thú thi thể. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.